Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, Minh Tu Sạn Đạo. Ám độ Trần Thương, canh thứ nhất, SKT5 người tầm mắt nhanh chóng biến mất, nhưng vốn là có đề phòng bọn hắn. Ngay đầu tiên liền điều chỉnh trận hình, AD gồng ta cùng một chỗ, bát tìm cơ hội hạn chế. Faker bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy, cái này dao động đoàn chiến thắng bại đem trực tiếp quyết định bọn hắn có thể hay không lật bàn. Bọn hắn thậm chí không cần đánh thắng, chỉ cần tại cái này đoàn chiến bên trong không thiệt thòi. Đó chính là máu kiếm. Đêm tối tới, sợ sao? Khàn khàn như là chiêng vỡ âm thanh âm vang lên. Nocturne đại chiêu trực tiếp khóa chặt đến Lucian trên thân. Đồng thời chính diện đoàn Irelia giống như hung thú trực tiếp vào sân. Mục tiêu đồng dạng trực chỉ Lucian. Trước giây mất Nocturne, SKT đám người gặp tình hình này lập tức đại hỉ. Nocturne cái này anh hùng tại đối thủ có bảo hộ thể hệ tình huống dưới là rất bình thường kiêng kỵ. Một mình vào sân, cho nên tầm thường lựa chọn Nocturne Jungle một phương đều sẽ cho hắn phân phối cái Morgana. Hoặc là sen loại hình anh hùng, dạng này có thể tải Nocturne vào sân thời điểm thêm chút bảo hộ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này dao động bay thẳng Lucian, hẳn là Nocturne sốt ruột, từ đó phạm vào nghiêm trọng sai lầm. Một cái thuần chuyển vận trang Nocturne, liền trực tiếp như vậy xông tới, chỉ cần bị cáo ở cơ bản tại 1-2 giây bên trong liền sẽ bị tập kích đến chết. Đây là tại đưa. Faker nhìn chăm chú Nocturne trên người V kép kỹ năng hộ thuẫn. Vẫn như cũ là quy kỹ năng lên tay, đồng thời đưa tay V kép cho đến Nocturne biến dê. Nhưng để Faker kinh hãi là, hắn quy kỹ năng chống không? Hắn là dự phán Nocturne bay đến Lucian trên người một khắc này vung ra quy. Nhưng Nocturne ở chỗ Lucian va chạm thời khắc, lại ngay cả một mili giây cũng không từng dừng lại trực tiếp dùng tốc biến lẻn đến Faker trên mặt. Cũng chính là cái này lóe lên hiện tránh né rơi mất Lulu quy kỹ năng. Mục tiêu của bọn hắn không phải Lucian, mà là Faker con người co vào, xoẹt xẹt, cắt yết hầu. Trong bóng tối nam đao xuất hiện sau lưng Lulu, vô số xốc xếch lưỡi đao nổ bể ra tới. Faker phản ứng đã phi thường cấp tốc, tại ý thức đến không ổn một khắc này hắn trực tiếp dùng tốc biến. Nhưng mà hắn đối mặt lại không phải một người, mà là ba cái, chuẩn xác mà nói là ba con chó điên. Quỳ kỹ năng yêu mù chi kính vung ra, Nocturne di tốc tăng tốc gần sát kéo lớn Lulu, mà nam đao càng là tốc biến V kép tiếp A quy. Hát. Thuộc về Irelia khẽ kêu tiếng vang lên, không có ai biết là xác tính kế đến lập đoàn thời cơ vẫn là trùng hợp như thế. Tại đoàn chiến mở thời điểm, một đợt binh tuyến từ bên trên chiến trường đi ngang qua. Chính là cái này binh tuyến lại đưa cho Irelia gần như hoàn mỹ vào sân cơ hội. Ở trên người có tam hợp kiếm tình huống dưới. Irelia mở ra V kép lại phóng thích quy kỹ năng là có thể tùy tiện chớp nhoáng giết chết viễn trình binh. Lợi dụng viễn trình binh đổi mới quy kỹ năng hồi chiêu Irelia R kỹ năng chí tôn mũi nhọn cũng đã mở ra, đồng thời kim quang lấp lóe. Irelia trong chớp mắt chính là vọt tới Lulu trên thân, tiếp nhận ba người tập kích tình huống dưới. Lulu vừa tốc biến rơi xuống đất, ngay cả nửa giây đều không có liền trong nháy mắt bỏ mình. Mà xác nóng nảy ba người xông mặt cũng là trực tiếp đem SKT trận hình phân tán ra tới. Hắc trong bóng tối, úp đặt chiêu vung khoảng không. Đường úp lần nữa khôi phục tầm mắt lúc. Irelia E kỹ năng cân đối đả kích đã đem Lucian mê muội tại chỗ. Không có Lulu bảo hộ Lucian là cái gì? Cái giám cũng không bằng. Bị cân đối đả kích mê muội, Irelia bộc phát cộng thêm cận thân chuyển vận Nocturne. Còn có cái không có kỹ năng tiến lên đánh xì dầu nam đao. Ba người tập kích, Lucian sống không quá 2 giây. Bằng hoàn toàn không có nửa phần thao tác không gian liền bị trong nháy mắt chém giết tại chỗ. Mà khác một bên, Therese căn bản không đi quản Maokai, chỉ là đem tất cả kỹ năng đều ném đi ra dùng cho hạn chế Grape. Tùy ý Maokai đi cắt ass, kỳ thật xe tăng anh hùng sở dĩ mạnh, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở lại thịt, chuyển vận cũng không thấp. Maokai mở ra đại chiêu sau giảm tổn thương để hắn tại một mình đối mặt tuyệt đại đa số ADC lúc đều. Đứng trên ưu thế một phương, nhất là không có chuyển vị cái chủng loại kia AD. Maokai có thể đánh đối thủ kêu 3-3, mà lại R kỹ năng hấp thụ địch nhân tổn thương càng nhiều. Dẫn bạo ra sau có thể tạo thành tổn thương cũng liền càng cao. Đây cũng chính là Maokai tại trước mắt phiên bản lửa nóng vô cùng nguyên nhân chủ yếu. Nhưng lần này hắn đối mặt lại là Ashe, S6 mùa giải, ADC chủ lưu ra giả vẫn luôn là hút lam đao thêm tốc độ đánh. Sau đó bổ sung vô cực kiếm, dạng này có thể cam đoan vốn có 3 kiện bộ lúc trọn vẹn 80% bạo kích tỷ lệ. Mà hút lam đao lại có thể cung cấp coi như không tệ bay liên tục. Cho nên đại đa số người đều chọn như thế ra. Ngay từ đầu SMLZ cũng là như thế. Thẳng đến Lý Mục để hắn thử một chút gương của vua vô danh song tốc độ đánh Ashe. Thương tổn của người này. Đúc trói lại Ashe. Một bộ kỹ năng đập lên. Ashe rơi mất 1/3 lượng máu. Tổn thương rất bình thường khả quan. Áo choàng lửa còn có thể không ngừng đối Ashe tạo thành thiêu đốt hiệu quả. Đồng thời Maokai kỹ năng CD cũng đều tương đối ngắn. Còn có bị động có thể trở về máu. Nhưng khi Ashe chân chính kéo bắn thời điểm, Đúc lại cảm giác có chút không thích hợp. Xạ thủ chuyên chú mở ra, Ashe tay băng cung bên trên lập tức bắn ra liên tiếp hiếm nát mũi tên. Như bảo vũ lê hoa, chút xuống trên người Maokai. Tổn thương ngay từ đầu còn không tính rõ rệt, nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng dọa người, mà lại Ashe lượng máu hồi phục cũng tương đương nhanh chóng. Ta gánh không được, Đúc kêu lên, nhiệt huyết chiến đấu Ashe, mưa to gió lớn mũi tên, tiếp tục tổn thương quá khoa trương, ngắn ngủi 3 giây thời gian, Đúc lại phát hiện lượng HP của mình đã sụt giảm vượt qua một nửa. Đây là mở đại chiêu Maokai A. Ashe tổn thương dựa vào cái gì có thể cao đến loại tình trạng này? Tin dữ đã truyền đến. Tiểu Hắc biết nhà mình xếp sau đã luân hãm qua đi. Cũng không lo được nhiều như vậy. Việc cấp bách đích thật là trước đem Ashe chém giết. Sau đó lại tìm cơ hội đào thoát. Nghĩ đến nơi này, Tiểu Hắc không chần chờ nữa. E kỹ năng chuyển vị sau đột nhiên dùng tốc biến phóng tới Ashe. Therese móc vung ra, điểm rơi, lại là Tiểu Hắc tốc biến vị trí. Két, chanh chua mài răng âm thanh âm vang lên. Mã ca chuyển vận, Sử Sâm Minh cả người đều trở nên hưng phấn. Cái này dao động dự phán, có thể xưng hoàn mỹ. SMLZ mặt không biểu tình. Trước tiên đem mục tiêu từ Maokai chuyển rời đến nam trên thân thương. Điệp ra đến đầy tầng nhiệt huyết chiến đấu đương công kích lạc trên người Grape lúc. Tổn thương đã không thể dùng khoa trương để hình dung. Hiện trường tiếng hoan hô từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng lại qua. Nổ, triệt để nổ. Cái này dao động sắc mặt ngoài là nghĩ đối Lucian động thủ. Nhưng bọn hắn ban đầu mục tiêu cũng chỉ có Lulu. Không có Lulu, người Lucian còn có thể là cái gì? Miller ngữ khí kích động, mà lại đường dưới hai người tổ bên này tại 2v2 tình huống dưới thế mà chiến thắng FKT bên trên giá. Cái này dao động xác toàn viên cơ hồ đều đánh ra có thể xưng hoàn mỹ biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm, Great chết trước, hắn một bộ kỹ năng bảo tại Ashe trên thân, đem Ashe đánh tới chỉ còn 1/4 lượng máu. Nhưng Sử Sâm Minh lại dùng Therese cho thấy không có gì sánh kịp năng lực bảo vệ. Hắn đầu tiên là dùng đèn lồng đem điểm chết Grape Ashe cho lôi đến bên người. Sau đó lão tặc trước tiên tốc biến kéo ra cùng Mao Kai ở giữa khoảng cách. Thres lưỡi hái xoáy đem theo sát tốc biến tới muốn trói As Mao Kai hướng về sau quét một khoảng. Cách, làm lạnh hoàn tất móc lại lần nữa ra tay. Kép, Mao Kai, tại bị Thres liên hoàn khống chế tình huống dưới. Ngạnh sinh sinh bị As điểm chết tại chỗ. Xác bên này thượng trung giã cũng là đem cuối cùng còn sống sót bát chém giết. Chợt bốn người trực tiếp báo đoàn đẩy bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.